Oai Nị Mật Đường, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Cửu từ chính mình trong phòng lấy xong tắm rửa quần áo ra tới, vừa vặn gặp được Dung Lễ đứng ở màu trắng ngà tủ quần áo trước. Lúc đó, hắn áo trên đã bị hắn bỏ đi ném ở một bên ghế trên, ánh vào mi mắt chính là thiếu niên tinh trắng mảnh khảnh nửa người trên, thân thể hắn màu da cùng mặt giống nhau bạch lại một chút đều không thấy bệnh trạng. Dung Lễ nghe được động tĩnh khi hơi hơi nghiêng đi thân, bên hông tinh mỹ cơ bụng mơ hồ có thể thấy được. Sơ Cửu không lại xem đi xuống, mất tự nhiên rời đi tầm mắt thường từ hắn phía sau qua đi, Dung Lễ thoáng nhìn nàng trong tay lấy quần áo, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, lập tức cũng quyết định hảo muốn xuyên cái gì, vươn tay từ tủ quần áo lấy ra quần áo. Dung Lễ liếc mắt Sơ Cửu bóng dáng, ở nàng muốn vào phòng tắm trước nhàn nhạt nói. Vế trên quần áo giúp ta một khối mang đi vào ném máy giặt. Á, Sơ Cửu máy móc cầm lấy hắn kia kiện ướt đẫm quần áo, hậu chi hậu giác trở về thanh. Hảo, 20 phút sau, Dung Lễ bưng Dung Mụ Mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò canh gừng trở lại phòng, phòng tắm môn đã mở ra, Sơ Cửu nghiêng đầu, một đầu đen nhánh tóc dài bị nàng loát đến một bên cầm máy sấy thổi. Mới vừa tắm rửa xong nàng, hai má bị phòng tắm nội hơi nước trưng bạch lộ ra phấn hồng, một đôi hơi rũ mí mắt lộc trong mắt nhiễm một tầng hơi nước. Giây tiếp theo, Sơ Cửu đôi mắt khẽ nâng, cùng đứng ở nàng phía sau trong gương Dung Lễ đối diện thượng. Dung Lễ đen nhánh con ngươi nháy mắt liền đâm vào nàng tiễn thủy thu đồng. Sơ Cửu chớp hạ đôi mắt, khoe mắt khẽ nhếch phối hợp nàng như thác nước tóc dài cùng ửng đỏ khuôn mặt vũ mị động lòng người, câu nhân mười phần. Dung Lễ tức khắc cảm thấy nàng cặp mắt kia dường như có một cổ ma lực, bằng không vì cái gì hắn cùng nàng đối diện thượng sẽ như vậy không nghĩ rời đi tầm mắt đâu. Sơ Cửu trong tay thổi tóc động tác không đình, một đôi tế mi hơi trọn dùng ánh mắt dò hỏi hắn làm sao vậy. Dung Lễ định định tâm thần, ở hắn mở miệng nói chuyện hết sức, Sơ Cửu ấn xuống máy sấy đóng cửa cái nút, ồn ào phòng tắm lập tức an tĩnh xuống dưới, rồi sau đó nàng nghe thấy thiếu niên nhẹ nhàng nhợt nhạt mở miệng. Trước đem canh gừng uống lên, đừng bị cảm. Sơ Cửu gật đầu, đem trong tay máy sấy đặt ở bồn rửa tay thượng, thực thuận theo đoan quá Dung Lễ trên tay canh gừng, chưa chí một từ, ngửa đầu liền đem canh hướng chính mình trong miệng rót, tức khắc khương kia cổ cay vị tràn ngập toàn bộ nhũ đầu. Lúc này thiếu nữ ngẩng cổ trong phòng tắm nhu hòa ánh đèn đánh vào trên người nàng, đem nàng phần cổ đường cong duyên dáng phác họa ra tới, vừa rồi thổi tóc khi trên tóc bọt nước có vài giọt theo nàng mảnh khảnh cổ trượt xuống hoàn toàn đi vào trong quần áo. Dung Lễ buông xuống mí mắt đem tầm mắt chuyển tới nơi khác đi, thiếu niên hầu kết trên dưới lăn lộn, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm khát nước. Cho nên đương Dung Lễ bưng không chén từ trên lầu xuống dưới, lại toàn bộ vọt vào phòng bếp đoạt quá Dung Mụ Mụ trong tay trong nồi dư lại nấu nhiều canh gừng thịnh tiến chén, một ngụm làm thời điểm. Dung Mụ Mụ, hoa nga, trợn mắt há hốc mồm, sợ ngây người. Nàng bảo bối nhi tử, nàng chưa bao giờ uống canh gừng bảo bối nhi tử, nàng chưa bao giờ uống canh gừng thả chán ghét hương vị bảo bối nhi tử. Thế nhưng, phá lệ uống canh gừng. Chậc chậc chậc, Dung Mụ Mụ lại, hoa nga, một tiếng, lắc đầu cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Lễ cảm giác chính mình cổ họng đều ở nóng rát thiêu đốt, nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng chán ghét sinh khương, chính là ở nhìn thấy Sơ Cửu có thể mày đều không nhăn một chút toàn bộ uống xong khi, hắn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy canh gừng kỳ thật cũng không có như vậy chán ghét. Buổi tối Dung ba ba về đến nhà, Dung gia khó được đủ quân số đến đông đủ, bốn người vây quanh bàn ăn hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm. Dung Mụ Mụ nhớ tới buổi chiều Dung Lễ một hơi đem trong nồi dư lại canh gừng uống xong rồi liền cảm thấy thật là hảo chơi, liền thường thường liền lấy ra tới giễu cợt một phen. Tấm tắc ta nhi tử rốt cuộc khắc phục nội tâm chướng ngại có thể uống canh gừng. Nói xong, Dung Mụ Mụ tầm mắt ở đối diện Dung Lễ cùng Sơ Cửu hai người trên người qua lại đảo quanh. Hai đứa nhỏ cũng không biết là nên nói ăn ý đâu vẫn là nói mèo mù vớ phải chuột chết, liền xuyên y phục đều là cùng cái thẻ bài cùng kiểu dáng nam nữ đều có thể xuyên khoản. Cái này Dung Mụ Mụ ánh mắt liền càng ái muội, đây là tình yêu lực lượng a, tình yêu khiến người mù quáng. Mù quáng đến có thể Dung Lễ uống canh gừng. Dung ba ba ở trên chức trường vĩnh viễn đều là cái ít khi nói cười thượng cấp lãnh đạo, nhưng chỉ cần một hồi về đến nhà, hắn chính là cái nghiêm khắc từ phụ cùng ái lão bà khống. Lúc này hắn nghe được chính mình tức phụ nhi nói, lập tức phi thường cổ động cười rộ lên. Dung Lễ là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, uống canh gừng với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó nhi. Sơ Cửu thong dong Mụ Mụ bắt đầu trêu ghẹo Dung Lễ thời điểm liền ở một bên cúi đầu vui sướng khi người gặp họa đến bây giờ, Dung Lễ bất đắc dĩ đỡ chán cấp Sơ Cửu gắp khối thịt kho tàu, hù dọa nàng. Đừng cười a, lại cười khiến cho ngươi ăn rau thơm. Xem ngươi còn cười không cười ra tới. Phía trước Sơ Cửu không ngừng run rẩy bả vai ở Dung Lễ, giọng nói Lạc Hậu đột nhiên dừng lại, Dung Lễ đối Sơ Cửu yêu thích rõ như lòng bàn tay, nàng thích cái gì chán ghét cái gì, hắn đều biết đến rõ ràng. Sơ Cửu quay đầu u oán trừng mắt nhìn mắt Dung Lễ, ở đối tượng hắn đen nhánh hai tròng mắt khi, nàng đều cảm thấy ngay cả hắn tròng mắt đều biến thành rau thơm hình dạng. Quá chán ghét, nghe vậy, Dung Mụ Mụ ha ha cười rộ lên. Không có việc gì Kiều Kiều, hắn mới luyến tiếc làm ngươi ăn rau thơm, nhiều lắm liền giúp ngươi đem có rau thơm đồ ăn rau thơm lấy ra tới. Đối, chọn xong lúc sau hảo phương tiện đem lấy ra tới một chỉnh chén rau thơm đều cho nàng ăn. Sơ Cửu ở trong lòng yên lặng bổ đao. Nghĩ vậy, Sơ Cửu càng u oán. Tác giả có lời muốn nói, tình yêu khiến người mù quáng. Ái tựa như trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên bão táp. Glow, mạch não thanh kỳ tiểu liên kiều. Biển cả một tiếng cười. JPG, cuối cùng, thống nhất cảm tạ hai ngày này đầu lôi cùng dũng dược bình luận còn có tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhóm ta xoay tròn nhảy lên trời cao phi hành đi lên liền cho các ngươi một cái đại đại moa moa mũ ba mũ. Chương 18 thứ 18 viên mật đường. Sơ Cửu cùng đồng linh ước hảo ở đại người chơi cửa gặp mặt, Dung Lễ ngại với chính mình là nam sinh cũng liền không có giống cái đuôi nhỏ dường như đi theo đi. Hai nữ sinh gặp mặt sau thẳng đến quầy từng người thay đổi 30 cái trò chơi tệ, đồng linh tùy tiện vãn thượng Sơ Cửu cánh tay. Chúng ta chơi cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là 10 giờ rưỡi, phóng nhãn nhìn lại, đại người chơi dòng người chen chúc xô đầy, thả đại bộ phận đều là học sinh, bọn họ top 5 top 3 hoặc là tụ ở máy chơi game trước, hoặc là truy đuổi đùa giỡn vui cười chơi đùa, lại phối hợp bên tai đinh tai nhức óc âm nhạc thanh, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh náo nhiệt phi phàm. Sơ Cửu nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nhất thấy được hấp dẫn nữ hài từ đó là oa oa cơ, rồi sau đó lại là đường đi bên kia 3D đua xe cùng trượt tuyết khiêu, đường đi cuối là một loạt ném rổ cơ. Bên tai âm nhạc còn ở rung động, thanh âm đại làm Sơ Cửu có chút chịu không nổi, nàng giơ tay đè xuống cửa tai ý đồ giảm bớt chút ngoại giới to như vậy thanh âm, không chút để ý đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa từng hàng oa oa cơ thường. Muốn bắt oa oa sao? Cảm giác nữ hài từ hẳn là đều thực thích oa oa loại này đi. Huống hồ Sơ Cửu chính mình liền rất thích, đặc biệt là đối những cái đó nhuyễn manh tròn tròn còn có chứa nhan biểu tình hoa hoa thập phần không có sức chống cự. Rộng lấy a, chúng ta đây liền đi trước chảo hoa hoa, sau đó lại đi ném rổ. Đồng linh nhìn đông nhìn tây nóng lòng muốn thử lên, đã bắt đầu ở tìm kiếm chính mình muốn bắt nào chỉ. Cuối cùng đồng linh lôi kéo Sơ Cửu ở một cái hoa hoa cơ trước mặt dừng lại, nàng nhìn chằm chằm trong đó duy nhất một con có chứa nhan biểu tình tròn vo dưa hấu kích động phe phẩy Sơ Cửu cánh tay. A, này chỉ tiểu dư hấu hảo manh hảo đáng yêu. Liền nó, Sơ Cửu ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ở đông đảo thuần một sắc bí đao hoa hoa bên trong, nàng cũng là liếc mắt một cái liền thấy này chỉ. Đồng linh buông ra Sơ Cửu cả người đều ghé vào hoa hoa cơ thượng, như là đồ tham ăn thấy thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn, thèm nhỏ dãi tràng. Người muốn bắt sao, ta có thể trước làm người bắt ác, nếu ta trước chảo, bắt được kia này chỉ chính là của ta ác. Sơ Cửu nhìn đồng linh tầm mắt đều phải ở dính ở cái kia hoa hoa trên người, mặt mày dơ lên khẽ cười nói. Người bắt đi, nàng tuy rằng đối này chỉ tiểu dư hấu cũng có mắt xuyên, nhưng cũng không có đến một hai phải không thể nông nổi, thấy đồng linh như vậy thích nàng liền càng không bỏ được đoạt người sở hảo. Ok, nếu như vậy ta đây trước chào. Đồng linh cũng không có thoái thác trịnh trọng gật đầu từ trong suốt cái túi nhỏ lấy ra hai quả trò chơi tệ tới quăng vào đi. Nhắc nhở âm nhạc vang lên, đồng linh thủ hạ chuyển động diêu côn, tả nhìn xem hữu nhìn xem kia hoa hoa cơ móng vuốt có hay không đối trụ tiểu dư hấu, Sơ Cửu cũng đứng ở một bên hỗ trợ nhìn. Cảm thấy nhìn qua không có gì vấn đề, đồng linh liền ấn xuống cái nút. Đô, một tiếng, móng vuốt chậm rãi đi xuống rơi xuống, tại đây khẩn trương thời khắc, Sơ Cửu cùng đồng linh giống nhau đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn chằm chằm kia đi xuống móng vuốt, đương móng vuốt ổn định vững chắc bắt được tiểu dư hấu, hai nữ sinh đồng thời nhỏ giọng hoan hô lên. Ai ngờ lại tại hạ một giây, kia lắc lư lay động móng vuốt thoạt nhìn thực không bền chắc bộ dáng, tiểu dư hấu sắp muốn rơi vào động khi lại thoát ly móng vuốt đụng tới cửa động cao khởi bên cạnh lập tức bắn ra ly động thật xa. Ngao, liền thiếu chút nữa điểm. Đồng linh thật mạnh than ra một hơi, lòng tràn đầy đáng tiếc một chương thịt đô đô hoa hoa mặt đều do nhăn thành một con bánh bao. Muốn thử lại một lần sao? Sơ Cửu nhìn đồng linh khóc tăng biểu tình, không đành lòng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, cái này móng vuốt nhìn qua thật sự thực tùng, hoàn toàn không giống như là có thể đem hoa hoa bắt lại bộ dáng. Ta đây liền thử lại một lần. Đồng linh phảng phất là đã chịu ủng hộ, lập tức lại ý chí chiến đấu sục sôi đầu hai quả trò chơi tệ đi vào. cùng lần đầu tiên đồng dạng thật cẩn thận, đồng dạng phương thức chào phát, không chút nào ngoại lệ, lần này liên tiếp gần cửa động cơ hội đều không có, oa oa ở trên đường liền trực tiếp thử lỏng móng vuốt rớt ra tới. Nhìn rõ ràng liền bắt lại trên đường lại rớt oa oa, đồng linh đều mau phát điên. Tiểu Liên Kiều ngươi xem, này móng vuốt rõ ràng chính là có vấn đề sao? Nói xong, đồng linh cảm giác ủy khuất cực kỳ. Nàng phía trước liền nghe thấy có người nói quá vạn đạt hoa hoa cơ rất khó bắt được hoa hoa, hoàn toàn là hố tiền, phía trước nàng còn đối này cách nói khịt mũi coi thường, lần này đến phiên chính mình đâm vách tường sau, liền lập tức tin tưởng không nghi ngờ lên. Nếu không Tiểu Liên Kiều ngươi cũng thử xem, tuy rằng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng chỉ cần vừa thấy kia đáng yêu nhan biểu tình tiểu dư hấu hướng về phía ngươi manh manh đát tươi cười, đồng linh kia thích hoa hoa một trái tim thiếu nữ đều nhịn không được run rẩy lên. Nếu Sơ Cửu không chơi lời nói, phỏng chừng đồng linh là sẽ không chết tâm. Ở đồng linh vô cùng chờ mong ánh mắt hạ, Sơ Cửu cũng đầu hai quả tệ, bất quá kết quả cuối cùng cùng đồng linh đệ nhất lần thứ hai không có sai biệt. Đó chính là không có kết quả, Sơ Cửu bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ nàng cũng không có cách nào. Rồi sau đó, đồng linh không tin tà lại bắt vài lần, Sơ Cửu sợ nàng si ngốc chạy nhanh ở nàng muốn bắt lần thứ N thời điểm lôi kéo nàng thoát ly chảo hoa hoa nước sôi lửa bỏng bên trong. Hai người đi vào ném rổ khu từng người tuyển cái liền nhau máy bắt đầu ném rổ, đồng linh bởi vì vừa rồi không bắt được hoa hoa cho nên hiện tại hóa phẫn nộ vì ném rổ, Sơ Cửu nghe bên cạnh máy bị nàng ném rổ làm cho loảng xoảng vang lên, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng kia bóng rổ có thể hay không bởi vì nàng quá dùng sức mà bắn ngược ra tới. Nghĩ vậy, Sơ Cửu nhưng mới vừa há mồm tưởng nhắc nhở đồng linh không cần quá dùng sức để tránh bị bóng rổ tạp đến, đã có thể tại hạ một giây kia cầu liền va chạm rổ bàn bắn ngược thẳng tắp bay ra tới. Sơ Cửu vội vàng dừng trong tay động tác trong lòng cả kinh thật là sợ cái gì tới cái gì. Còn hảo đồng linh phản ứng nhanh nhẹn trốn đến mau, ở bóng rổ thẳng chiều nàng bay tới khi nhanh chóng hiện lên thân mình. Ai ra, chỉ là đứng ở đồng linh mặt sau người liền không có như vậy vận may, trực tiếp bị thiên ngoại phi cầu xoa bả vai một cái chớp mắt mà qua, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Đồng linh thấy thế vội ném xuống trong tay bóng rổ tiến lên đi áy náy cho người ta xin lỗi. Thực xin lỗi, có hay không bị tạp đến nơi nào? Sơ Cửu cũng chạy nhanh tiến lên đi xem xét kia cô nương trạng huống, chỉ nghe kia cô nương nháy mắt đề cao âm lượng ngữ khí bén nhọn chói tai. Các ngươi như thế nào làm thiếu chút nữa liền tạp đến ta? Có hay không điểm tố chất a, ai ta trên người xuyên chính là năm nay Hương Nại Nhi mới nhất khoản ai? Các ngươi này cho ta làm dơ các ngươi phụ trách khởi sao? Cô nương đại biên độ chỉ vào chính mình trên người mặt bên một khối màu xám vết bẩn, đầy mặt đều là đối chính mình quần áo bị làm dơ đau lòng. Hương Nại Nhi mới nhất khoản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng linh thối lui vài bước trên dưới đánh giá mắt trước mặt cô nương bị ánh mắt của nàng xem có chút không vui. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi này tiểu tiện nhân biết cái gì là Hương Nại Nhi sao? Ngươi nhưng đừng ăn mặc ngươi này một thân hàng vỉa hè dùng này ánh mắt nhìn ta. Nghe thấy người khác nói mình như vậy bằng hữu, Sơ Cửu mày chỉ một thoáng liền nhăn lại tiểu ngật đáp, nàng tiến lên một bước che ở đồng linh trước mặt ngăn cách kia cô nương tầm mắt. A Di thỉnh ngài trước chú ý hạ tìm từ, lại cùng chúng ta đàm luận rốt cuộc là ai không có tố chất. Cách chương.